Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Bắc Đường Tử tỏ vẻ thực vô tội. Dựa vào Bắc Đường Tử tính tình nào có không tới xem náo nhiệt. Này nam nhân, thật đúng là, khó trách hắn một chút cũng không vội. Nguyên lai thực sự có diệu kế. Phượng Khinh Ngữ nghĩ lại tưởng tượng, không khỏi thở dài. Không nghĩ tới ngươi lừa ta gạt hoàng cung lại có như thế tâm tính đơn thuần người, Hiên Viên Ly. Đêm trầm mặc không nói. Hắn từ nhỏ sinh ở hoàng gia, tự nhiên biết nơi đó có bao nhiêu âm u. Nơi đó người mặt ngoài đối với ngươi hảo kỳ thật sau lưng thọc dao nhỏ. Nhiều năm như vậy tới, hắn không biết trên tay dính nhiều ít huyết nên có thể có hôm nay. Nếu làm hắn lựa chọn, hắn tình nguyện sinh ở người thường gia. Khoái ý giang hồ, cùng chí ái chi nhân cầm tay đầu bạc, đãi bổn vương bình định thiên hạ. Nguyện cùng Ngữ Nhi xem tận núi sông. Phượng Khinh Ngữ nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm dài thúy đôi. Mắt, hắn trong mắt sáng rọi là nàng chưa bao giờ gặp qua. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thổ lộ trong lòng chí hướng. Ngươi không nghĩ đương hoàng đế sao? Ở cái này thiên hạ phân tranh niên đại, ai không nghĩ tọa ủng thiên hạ? Hiên Viên Ly đêm duỗi cánh tay đem Phượng Khinh Ngữ mảnh khảnh thân mình ôm vào trong lòng ngực. Nàng đầu gần sát hắn trái tim, một chút phân lực có thanh. Trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Bổn vương muốn trước nay cũng chỉ có một cái ngươi, bổn vương muốn trước nay cũng chỉ có một cái người. Những lời này ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng tạo nên từng trận gợn sóng. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Như vậy khắc cốt minh tâm. Nàng tưởng cho dù quên mất kiếp trước kiếp này nàng cũng đối hắn khó có thể vong tình. Đôi tay dùng sức vòng lấy hắn tinh tráng eo. Ta đây liền cùng ngươi sóng vai. Đêm này thiên hạ tranh đó là. Trong giọng nói hào khí chút nào không thua nam tử. Đây mới là cái kia sát phạt quyết đoán đệ nhất sát thủ. Hiên Viên Ly đêm đôi tay ôm chặt. Hắn liền biết hắn coi trọng nữ nhân định không phải vật trong ao. Màn đêm buông xuống, Bắc Đường Túc vội vàng chạy về thái tử phủ. Một chút mã liền dò hỏi thủ hạ hắn kia đệ đệ lại làm chuyện gì. Hắn buổi chiều liền thu được trong phủ báo tin. Nói là Bắc Đường Tử đi Tây Uyển. Nề hà hắn vẫn luôn bị phụ hoàng lưu tại ngự thư phòng thương thảo sự tình thoát không khai thân. Này không liền bữa tối cũng chưa dùng liền vội vã gấp trở về. Hắn kia đơn thuần hoàng đệ như thế nào đấu đến quá Hiên Viên Ly Đê Monster hiện tại sợ là đã người. Đi nhà trống, quả nhiên, Bắc Đường Túc đuổi tới Hiên Viên Ly đêm nhà ở. Nào còn có hai người bóng dáng. Bắc Đường Túc mặt âm trầm, quanh thân hơi thở đông lại thành băng. Mắt tỏa ra bốn phía, mới phát hiện bàn thượng dùng trà ly đè nặng một chương giấy tuyên thành. Bắc Đường Túc đi qua đi đem chén trà bắt được một bên. Đem giấy cầm lấy vừa thấy, đa tạ thái tử khoản đãi. Ngày nào đó nhất định dâng trả, chữ viết qua loa. Nét chữ cứng cáp, bừa bãi không kềm chế được giống như người nọ. Không nghĩ cũng biết xuất từ Hiên Viên Ly đêm tay. Bắc Đường Túc hợp chỉ. Trang giấy bị tạo thành một đoàn. Hóa thành bột phấn. MU bàn tay thượng rõ ràng gân xanh tuôn ra. Tuấn giật mày kiếm nhíu chặt. Truyền lệnh đi xuống. Phong tỏa sở hữu cửa thành nghiêm thêm kiểm tra. Một có tin tức lập tức hội báo. Còn có đem 13 hoàng tử cấp bổn cung tìm tới, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bắc Đường Túc thật muốn bóp chết cái kia không nên thân hoàng đệ, sớm hay muộn sẽ hư hắn đại sự. Lần này thả chạy Hiên Viên Ly đêm, lần sau còn không biết sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tới. Một canh giờ sau, thái tử phủ thư phòng, Bắc Đường Túc ngồi ở bàn sau, trong tay cầm vừa mới phê duyệt tấu chương, dương mắt nhìn phía dưới đứng chút nào không biết chính mình phạm sai lầm Bắc Đường Tử. Tức khắc giận sôi máu. Bàn tay to đột nhiên đem tấu chương chụp ở trên bàn. Bang, một tiếng ở yên tĩnh thư phòng cực vang. Đang ở khắp nơi quan khán Bắc Đường Tử vừa lơ đãng sợ tới mức run run một chút. Nói thực ra, hắn còn trước nay không có tới quá Hoàng Huynh thư phòng đâu. Hoàng Huynh, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Biểu tình rất là vô tội. Bắc Đường Túc nháy mắt sắc mặt lãnh túc. Ngươi còn biết sợ, ngươi có biết hay không ngươi hỏng rồi đại sự của ta. Thế nhưng thả chạy Hiên Viên Ly đêm. Đông Ly chiến thần. Bắc Đường Tử đến gần án bàn, biểu tình là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Hoàng huynh, ngươi nói chưa dứt lời vừa nói ta liền nghĩ tới, thân là Bắc Xương thái tử như thế nào có thể làm ra như thế bá đạo ngang ngược. Cầm thú không bằng sự tình tới, ngữ khí kích động mà nước miếng ngôi sao đều bay ra. Nếu không phải trước mắt người là chính mình luôn luôn kính trọng tam ca, hắn đều phải xông lên đi đánh người. Bắc Đường Túc nghe được không hiểu ra sao, như thế nào đem Hiên Viên Ly ra vây ở thái tử phủ liền thành cầm thú không bằng. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bắc Đường Túc đột nhiên vừa uống. Bắc Đường Tử nhịn không được thoáng lui về phía sau một bước. Nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm Hoàng Huynh lần này thật sự tức giận. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy Hoàng Huynh phát quá lớn như vậy hỏa. Nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này vốn chính là Hoàng huynh không đúng. Nói ra cũng là hắn có lý. Cái kia, Hoàng huynh, ngươi thích Ly Vương Phi là chuyện của ngươi. Nhân gia cùng Ly Vương sớm đã là phu thê. Ân ái phi thường, ngươi như thế nào có thể không màng nhân gia ý nguyện đem người cầm tù ở Thái tử phủ đâu? Truyền ra đi quả thực hư ta Bắc Xương thanh danh. Nói ta Bắc Xương người, Bắc Đường tử cố ý nói Hiên Viên Ly đêm phu thê ân ái tưởng lấy này đánh. Mất Bắc Đường túc ý niệm ân y Bắc Đường túc khí cực. Này đều cái gì cùng cái gì? Hỗn trướng, cái gì kêu ta thích Ly Vương Phi, cái kia nữ tử là khuynh thành tuyệt sắc. Can đảm hơn người, nhưng hắn cũng không tới thích nàng nông nỗi. Huống hồ nàng là Hiên Viên Ly đêm Vương Phi. Hắn không có hứng thú. Bắc Đường tử lại vẻ mặt ta đã sớm biết đến bộ dáng. Hoàng huynh, ngươi đừng không thừa nhận. Tiểu đệ ta cái gì đều đã biết. Hôm nay cái ta chính là đi qua Tây Uyển, ngươi rốt cuộc nghe ai nói bậy. Bắc Đường túc tận lực ngăn chặn chính mình sắp dâng lên mà ra tức giận. Ai có thể nói cho hắn cái này ngốc hóa là hắn một mẹ đẻ ra hoàng đệ. Đương nhiên là người ta Ly Vương chính miệng cùng ta nói, Bắc Đường tử còn rất là đắc ý. Đã sớm nghe nói Đông Ly chiến thần Hiên Viên Ly đêm uy danh vẫn luôn không được thấy. Lúc này xem như thấy chân nhân. Bắc Đường túc vỗ trán. Đã không biết nói cái gì cho phải. Hơi chút tưởng tượng hắn là có thể đoán ra Hiên Viên Ly đêm dụng ý. Thật đúng là không cần tốn nhiều sức liền bình yên ra khỏi thành. Lúc này mới như là Ly Vương diễn xuất. Lời hắn nói ngươi liền tin. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ngươi Hoàng huynh ta, Bắc Đường tử bị như vậy vừa nói hơi có chút ngượng ngùng. Hơn nữa xem Hoàng huynh bằng phẳng bộ dáng chút nào không giống muốn cướp người. Khó đến hắn thật làm sai. Kỳ thật Bắc Đường tử chỉ là so chi người khác tâm tính đơn thuần chút lại không phải bổn. Hơi thêm tự hỏi sẽ biết khẳng định là bị Hiên Viên Ly đêm cấp lừa. Xong rồi, hắn không chỉ có đem người phóng chạy còn một đường đưa Phật đưa đến Tây. Hiện tại nhớ tới càng thêm thực xin lỗi Hoàng huynh. Hắn vừa rồi hình như còn mắng Hoàng huynh tới. Bắc Đường túc xem hắn lần này làm vẻ ta đây liền biết hắn nghĩ thông suốt. Xin lỗi nói liền không cần. Nói đi, ngươi là như thế nào đem người thả chạy? Bắc Đường tử sờ sờ đầu thật sự khó có thể mở miệng. Ta đem thái tử phủ cửa sau thị vệ dẫn dắt rời đi thả bọn họ ra phủ. Còn đem ra khỏi thành lệnh bài cho bọn họ. Càng nói thanh âm càng nhỏ. Bắc Đường tử hiện tại hận không thể đem đầu thấp đến dưới nền đất. Hảo, thật là hắn hảo hoàng đệ. Lúc trước hắn ham chơi. Năn nỉ ỉ ôi đã lâu hắn mới nhả ra cho hắn một khối ra khỏi thành phương tiện thẻ bài. Không nghĩ tới đến thành người khác lẩn trốn công cụ. Hết chương.